Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 213, Akashi Seizuro. Ha ha, trong lúc nhất thời, nhìn xem Nendo Riki lúc này động tác, mấy người không khỏi có chút bất đắc dĩ. A, làm công. Vật này chỉ có như ngươi loại này cái cằm người nghèo cùng bốn mắt người nghèo mới có thể làm a. Được rồi, đã đụng phải, liền đem các ngươi mang vào đi. Ngẫu nhiên cũng làm cho các ngươi biết một cái gọi là cuộc sống của người có tiền. Cảm ơn ta, đi, những kẻ nghèo hèn, nhìn xem lúc này tự tin biểu diễn chính mình Saiko Metori. Saiki Kusuo khóe miệng không khỏi liếc qua. Mà Nendo Riki hoàn toàn không có chút nào phản ứng, chỉ là đi tới bên cạnh hắn, một tay lấy hắn ôm vào trong ngực. Ngao, nói nhiều như vậy làm gì? Để chúng ta cùng một chỗ vì công việc cương vị cạnh tranh đi. Nước đổ đầu vịt, nhìn xem lúc này nhiệt huyết tràn đầy Nendo Riki, cùng mặt mũi tràn đầy không biết là biểu tình gì Saiko Metori. Aki Tomoya chăn đầu không khỏi nổi lên bốn chữ này. Theo sau Aki Tomoya cũng là không đi quản giữa bọn hắn đấu võ mồm. Trực tiếp bấm Akashi Seizuro điện thoại. Sau một lát, Akashi không khỏi từ sân vận động bên trong đi ra. Nhìn xem lúc này mặc đồng phục của đội chảy mồ hôi Akashi Seizuro. Aki Tomoya không khỏi hơi kinh ngạc. Dù sao hắn thấy Akashi lúc này hẳn là điều động một người đến đón mình mới đúng. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là luyện bóng sau khi nghỉ ngơi. Hẳn là rất mệt mỏi mới đúng. Bất quá, phần này tư thái, để Aki Tomoya nói như thế nào đây? Mặc dù không đến mức cảm động nhưng lại hết sức thoải mái. Thật sự là phiền phức Akashi bạn học. Kỳ thật tùy tiện tìm người mang bọn ta tiến vào trong liền tốt. Ha ha ha, Tomoi-kun là đến trợ giúp ta. Nếu như bộ dạng này làm chẳng phải là lộ ra 10 phần không lễ phép. Nhìn qua Aki Tomoya, Akashi Seizuro không khỏi khẽ cười nói. Nha, biểu ca, người cùng cái này lạnh. Người nhận biết a? Nhìn xem Akashi Seizuro dáng vẻ. Nguyên bản đã cho Aki Tomoya lên tốt rồi danh hiệu Saiko Metori không khỏi đổi một cái phương thức. Nói chuyện, Aki Tomoya đánh cược, Saiko Metori không có nói ra lời nói. Tuyệt đối là keo kiệt người nghèo, loại hình. Bất quá bởi vì trước đó biết tính cách của hắn, Aki Tomoya cũng không có quá mức sinh khí. Là Metori à, đều nói chuyện không muốn không lễ phép như vậy. Tomoya-kun là bằng hữu của ta. Nghe được Saiko Metori lời nói, Akashi không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Biết, biểu ca, gần nhất người thật sự là biến đổi rất nhiều. Trường cấp 2 đến trường cấp 3 thời kỳ, có nhiều dài một đoạn thời gian. Saiko Metori cảm giác cuộc đời mình tại Akashi bóng ma phía dưới. Trước đó, quan hệ bọn hắn vẫn là vô cùng tốt. Dù sao thân phận ngang nhau, tại tăng thêm nguyên bản Akashi tính cách cùng hai người quan hệ thân thích. Để Saiko Metori đem Akashi xem như là bằng hữu tốt nhất. Gần nhất, bởi vì Akashi biến trở về tới, cho nên quan hệ của hai người lại từ từ hòa thuận đi lên. Người đều là phải biến đổi đến mức đâu. Đúng Metori, người tới là có chuyện gì không? Nhìn xem lúc này Metori sau lưng quạt gió cùng bung dù người hầu. Akashi Seizuro không khỏi có chút bất đắc dĩ cười cười hỏi. A, nói cũng đúng. Hôm nay tới là nghe nói biểu ca gần nhất một mực chuẩn bị bóng rổ tranh tài sự tình. Cho nên ta đặc biệt tìm hoa anh đào khu tốt nhất bóng rổ huấn luyện viên. Tốt nhất dinh dưỡng sư. Tốt nhất thợ đấm bóp. Tốt nhất. Đến viện trợ biểu ca. Nhìn xem theo Saiko Metori lời nói, từ phía sau hắn xuất hiện đen nghịt đám người. Aki Tomoya cùng Akashi Seizuro không khỏi mặt đen lại. không cần phiền toái như vậy, chỉ là một học sinh trung học bóng rổ tranh tài mà thôi. Hiện tại chúng ta huấn luyện viên cùng quản lý đã rất tốt. Lúc này bọn hắn huấn luyện viên là Bao, Quát, Aida, Rico ở bên trong 6 cái trường cấp 3 bên trong riêng phần mình huấn luyện viên. Trên cơ bản phương thức huấn luyện đều là do bọn hắn cùng nhau thương lượng. Không, biểu ca, chỉ có bộ dạng này ngươi mới có thể đạt tới cậu điều kiện. Ta đã thanh toán bọn hắn tiền lương, cho nên tại sau này thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ viện trợ ngươi chế định kế hoạch tác chiến. Sau đó viện trợ ngươi thủ thắng. Nhìn xem lúc này vênh mặt hất hàm sai khiến Saiko Metori, Akashi Seizuro không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn cái này biểu đệ tính cách hắn là biết đến, bởi vậy đối mặt hắn ngữ khí cũng sẽ không sinh khí. Tốt rồi, những chuyện này lập tức rồi nói sau. Chúng ta vẫn là trước quay về bên trong thể dục quán đi. Bên ngoài thời tiết vẫn còn có chút nóng. Một bên bộ dạng này nói xong, Akashi Seizuro ánh mắt một mực bồi hồi tại Nendo Riki cùng Aki Tomoya trên thân. Mặc dù lúc này không có bóng rổ nơi tay, nhưng là làm thiên đế chi nhãn, người sở hữu. Tại thi đấu loại chuyển động bên trong, hắn còn có thể nhìn thấy tuyển thủ rất nhiều phương diện tố chất. Nói ví dụ lúc này Aki Tomoya lần nữa tiến bộ thể chất. Cùng Nendo Riki trên thân tản ra một ít khí tức. Nói cũng đúng, cùng bốn mắt người nghèo cùng cái cằm người nghèo nói chuyện trời đất cảm giác thật sự là lãng phí. Nước bọt, một bên hướng phía trước đi tới. Saiko Metori không khỏi bộ dạng này nói xong. Từ Saiko Metori tới đến bây giờ một câu đều không có nói. Saiki Kusuo cảm giác chính mình rất hoan. Metori. Nghe được Metori lời nói, Akashi lông mày không khỏi ở đây nhíu, bất quá nhìn xem hắn vẫn như cũ là làm theo ý mình dáng vẻ không khỏi lắc đầu theo sau đem tầm mắt. Đặt ở Saiki Kusuo cùng Nendo Riki trên thân, thật có lỗi, Metori mặc dù ngữ khí có chút không che đậy miệng, nhưng lại cũng chỉ là ưa thích nói móc người mà thôi. Hy vọng hai vị bỏ qua cho. Đồng dạng là kẻ có tiền, chênh lệch thật đúng là lớn a. Nhìn lúc này tao nhã nho nhã Akashi Seizuro, cùng lúc này trong lòng hết sức không được tự nhiên Saiko Metori. Saiki Kusuo trong lòng không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Ngao, tại sao muốn để ý? Chúng ta thế nhưng là hảo bằng hữu. Vừa nói chuyện, Nendo một tay lấy Saiko từ phía trước kéo tới. Ngươi làm gì? Cái cằm người nghèo. Mặc dù bộ dạng này nói xong, nhưng là lúc này Saiko Metori trên mặt biểu lộ cũng là để Akashi Seizuro có chút hiểu rõ. Có thể cùng ta cái này đệ đệ trở thành hảo bằng hữu, thật rất đáng gờm đâu. Đồng thời thật rất cảm ơn các ngươi nguyện ý cùng hắn trở thành bằng hữu. Đối với Nendo Riki, Akashi Seizuro không khỏi khẽ cười nói. Ngao, ta cũng bộ dạng này cảm giác. Gia hỏa này có thể cùng ta trở thành bằng hữu, thật là 10 phần vinh hạnh. Nhìn qua đột nhiên từ yêu Nendo Riki, Akashi Seizuro biểu lộ có thể nói là hết sức đặc sắc. Biểu ca, ai cùng cái này cái cằm người nghèo cùng bốn mắt người nghèo là bằng hữu? Bọn hắn chỉ là bạn học của ta mà thôi. Có thể cùng ta sinh hoạt tại một cái trong phòng học, đã là bọn hắn 10 phần chuyện vinh hạnh. Đối mặt với Saiko Metori lời nói, Akashi Seizuro chỉ là rất bình tĩnh xoay người qua vừa đi vừa hướng Aki Tomoya bọn hắn nói ra. Tốt rồi, Kuroko bọn hắn cũng đã đợi rất lâu. Bọn hắn nghe nói ngươi giới thiệu tới rất không tệ cầu thủ mong đợi rất lâu đâu. Nhìn xem lúc này, không để ý tới chính mình Akashi Seizuro, Saiko Metori không khỏi tránh thoát Nendo Riki tay, theo sau đuổi theo. Biểu ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là không tin ta sao? Ta sẽ cùng những người nghèo kia xưng là cái gọi là bằng hữu sao? Akashi Seizuro, ha ha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.